Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 969, chương 970, trang cái bước. 2. Phong Điền ở một bên nhìn một chút, có chút khó chịu, mặc cho người nào đều biểu hiện tốt một chút một chút. Thế nhưng là bây giờ bị Hạ Minh che lại danh tiếng, khiến Phong Điền tự nhiên có chút bất mãn. Bất quá tình tình, lớp chúng ta Trương Nãi Lượng đối ngươi một mực có thể là ưa thích gấp a. Lần này chúng ta bạn học thời đại học tụ hội, Trương Nãi Lượng giống như thì là hướng về phía ngươi đến. Cho nên a, nói đến đây thời điểm, Phương Nam Nam như có như không nhìn Hạ Minh, ý kia rất rõ ràng, hai người làm không tốt muốn xảy ra chuyện. Lâm Vãn Tình nghe xong, ngược lại là không để bụng. Hạ Minh vòng xã giao sự rộng lớn, thì liền nàng đều không phải là vô cùng dài. Cái này Trương Nãi Lượng nhiều lắm là cũng là một cái phú nhị đại. Cùng Hạ Minh so, lại là kém một chút. Hạ Minh nghe vậy, lúc này cũng coi là hiểu được. Tại sao lần này muốn cử hành cái này tụ hội? Cảm tình là hướng về phía lão bà của mình đến a. Có điều Hạ Minh lại không nhận vì người này có thể ở trong tay chính mình đem Lâm Vãn Tình đoạt đi. Tốt, chúng ta đi vào nhanh một chút đi. Giống như bọn họ đều đang đợi lấy chúng ta nha. Phương Nam Nam không có tiếp tục nói chuyện này. Bởi vì lúc này nói ra, lại là có chút không quá thích hợp. Theo sau bốn người hướng về cái này trong tiệm cơm đi đến. Khi bọn hắn đi tới nơi này trong tiệm cơm sau khi... Rất nhanh có một người hai mắt tỏa sáng, sửa sang một chút chính mình y phục, nhanh chóng đi tới. Tình tình, ngươi xem như đến a. Còn có Nam Nam, lão đồng học, nhiều năm không gặp các ngươi khỏe a. Còn kém các ngươi. Trương Nãi Lượng mặc lấy mặc đồ tây, xem ra dạng chó hình người. Khi thấy Lâm Vãn Tình đến từ sau, khiến Trương Nãi Lượng cũng là hai mắt tỏa sáng. Trương Nãi Lượng từng tại thời đại học thì đặc biệt ưa thích Lâm Vãn Tình. Trong lúc học đại học, hắn cũng từng truy cầu qua Lâm Vãn Tình, nhưng là Lâm Vãn Tình khi đó là cao cao tại thượng hoa khôi thêm nữ thần. Đối với hắn thủy chung là không tỏ ra thân thiện, cho nên cũng chưa từng đã đáp ứng hắn. Nhưng là tốt nghiệp trong khoảng thời gian này, mỗi khi nhớ tới Lâm Vãn Tình cái kia tinh xảo dung nhan thời điểm, khiến Trương Nãi Lượng cũng là một trận xúc động. Lâm Vãn Tình thật sự là thật xinh đẹp, để hắn nhắm mắt lại chử đều tràn đầy là Lâm Vãn Tình bóng người. Mà lại không chỉ có như thế, làm hắn đang tìm nữ nhân thời điểm, đầy trong đầu như cũ đều là Lâm Vãn Tình. Đối với Lâm Vãn Tình, hắn có thể nói là có một loại gần như điên cuồng ma chướng. Bởi vậy, hắn cử hành lần tụ hội này, mục đích cũng là vì truy cầu Lâm Vãn Tình. Muốn âu yếm, ta có phải hay không hiện tại nên gọi ngươi Trương Tổng? Phương Nam Nam liếc liếc một chút Trương Nãi Lượng, cười ha hả nói, cái gì Trương Tổng Lý Tổng? Nam Nam nói như ngươi vậy, coi như xa lạ, chúng ta đều là bạn học cũ, không dùng khách khí, mau tới, bên trong ngồi. Trương Nãi Lượng vội vàng nói. Bất quá đúng vào lúc này, Trương Nãi Lượng phát giác được Hạ Minh. Trương Nãi Lượng hiếu kỳ hỏi thăm, không biết vị này là người tốt, ta gọi Hạ Minh, là Vãn Tình bạn trai. Hạ Minh xem xét Trương Nãi Lượng, cười cười nói, Hạ Minh cũng không có khách khí, trực tiếp nói ngay, mục đích tự nhiên cũng là vì biểu hiện một chút chính mình lập trường. Soát. Làm Trương Nãi Lượng nghe được câu này sau khi sắc mặt đại biến, ánh mắt không tốt nhìn về phía Hạ Minh. Hắn lần này tổ chức tụ hội mục đích chính là vì cầm xuống Lâm Vãn Tình. Bọn họ mới tốt nghiệp bao lâu thời gian? Dựa theo khác ý nghĩ, Lâm Vãn Tình không cần phải như thế nhanh có bạn trai mới đúng. Thế nhưng là hắn lại phát hiện hắn sai. Cái này đã từng cao cao tại thượng nữ thần, vậy mà có bạn trai, trong lúc nhất thời, khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Trương Nãi Lượng rất nhanh liền khôi phục lại, bất động thanh sắc hỏi thăm, Hạ Minh đúng không? Không biết người hiện tại ở đâu bên trong thăng chức đâu? Người ta Hạ Minh thế nhưng là tại Hạ Lâm tập đoàn đi làm. Lúc này Phương Nam Nam nói một câu, ý tứ này rõ ràng là muốn nhắc nhở một chút Trương Nãi Lượng, để hắn không cần làm ra một chút khác người sự tình. Hạ Lâm tập đoàn, Trương Nãi Lượng nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Hạ Lâm tập đoàn là trước mắt Giang Châu thành phố có đủ nhất tiềm lực phát triển công ty một trong. Công ty này chủ yếu sinh sản đồ trang điểm, tuy nhiên chỉ có 3 loại đồ trang điểm, nhưng là cái này 3 loại đồ trang điểm lại là tại cả nước đều cỗ có ảnh hưởng rất lớn lực. Mà lại trước mắt Hạ Lâm tập đoàn còn tại khai thác cái này thị trường nước ngoài. Cho nên Hạ Lâm tập đoàn hiện tại vô cùng có tiềm lực. Không biết tại Hạ Lâm tập đoàn đảm nhiệm cái gì chức vị? Trương Nãi Lượng bất động thanh sắc hỏi, cũng là một cái tiểu chức công mà thôi. Hạ Minh cười ha ha, nếu như Đao Phong ở chỗ này lời nói, nhất định run, một cái tiểu chức công, ngươi muốn là tiểu chức công lời nói, như vậy chính mình thành tại sao? Tiểu chức công a? Lúc này Trương Nãi Lượng trở nên khinh thường lên. Một cái tiểu chức công căn bản là không có cách cùng hắn so sánh. Hắn tại thế nào nói cũng là một người quản lý, mà lại công ty này vẫn là bọn hắn nhà mở, cùng hắn căn bản không cách nào so sánh được. Trương Nãi Lượng từ tốn nói, đi thôi, đều đi bên trong ngồi đi. Phương Nam Nam đã nhìn ra Trương Nãi Lượng đối Hạ Minh khinh thường. Cuối cùng vẫn thán một tiếng. Muốn trách cũng chỉ có thể quái Hạ Minh chỉ là một cái tiểu nhân viên đi. Đó căn bản không có cách nào cùng Trương Nãi Lượng so. Rất nhanh bọn họ thì đi tới nơi này bên trong bao gian. Cái này căn phòng nhỏ rất lớn, có 3 cái bàn lớn. Lần này bọn họ người tới có không ít, cho nên chỉnh một cái phòng lớn, làm một cái bàn lớn. Cái này trên một cái bàn có thể ngồi 10 mấy người. Vãn Tình, là Vãn Tình đến, ha ha, Vãn Tình, không nghĩ tới như thế thời gian dài không thấy, ngươi trở nên càng xinh đẹp hơn a. Lúc này có một cái nam đứng lên, hướng về cái này vừa đi tới, người nam này tên gọi Chu Tiểu Thiến, năm đó Chu Tiểu Thiến cũng từng ưa thích qua Lâm Vãn Tình, cũng là Lâm Vãn Tình người theo đuổi một trong, chỉ bất quá đến sau đó. Chu Tiểu Thiến không có tiếp tục truy cầu Lâm Vãn Tình, bởi vì Lâm Vãn Tình thật giống như một đóa nở rộ hoa bách hợp, là như vậy xinh đẹp, khiến người ta không đành lòng ngắt lấy, mà lại hắn cũng biết mình căn bản không xứng với Lâm Vãn Tình. Hắn đã từng cũng nghĩ qua, không biết Lâm Vãn Tình tương lai hội gả cho một cái gì dạng người. Lâm Vãn Tình bị Chu Tiểu Thiến cho nói một cái mặt to đỏ. Thật đúng vậy a, Vãn Tình, người thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Đúng đấy, năm đó Vãn Tình cũng là trường học chúng ta một đóa hoa. Ai cũng không biết đến lúc đó hội tiện nghi người nào. Thật sự là hâm mộ a. Theo một câu khiến tại chỗ người đều là reo hò kêu lên. Tại chỗ người đều là cao hứng phi thường. Rất hiển nhiên, Lâm Vãn Tình đến, so Trương Nãi Lượng càng thêm có sức hấp dẫn. Vãn Tình, bên kia đều là nữ hài tử ngồi chỗ nào, ngươi ngồi vào bên kia đi thôi. Theo sau Chu Tiểu Thiến chỉ cái này cách đó không xa chỗ ngồi. Rất hiển nhiên, chỗ đó đều là vì nữ hài tử chuẩn bị. Ai, hiện tại Vãn Tình đều có bạn trai. Ta thật sự là cái kia thương tâm a. Đúng vào lúc này, Trương Nãi Lượng nói một câu. Câu nói này lại là giống như một cái bom hẹn giờ, làm cả trang diện đều là vỡ tổ. Vô số người đều là chấn kinh nhìn lấy Trương Nãi Lượng. Ngươi nói là thật, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.